sống với nhau đẹp tươi. Hãy cho nhau một nụ cười, hãy cho nhau lời thân ái, từng buồn vui sẻ chia. Vẫn con tim nồng say dựng xây cho cuộc đời này, cho tình yêu mãi vươn cao. Hãy cho nhau niềm vui, sống với nhau tận tình. Hãy cho nhau niềm tin, sống với nhau đẹp tươi. Giữa cuộc đời bao thờ, hãy cho nhau một nâng đỡ, đừng làm ngơ lánh xa. Chúa vẫn đang đợi ta, hiệp nhất trong cùng một nhà thăm nồng tình mến tràn hoa. Cho nhau niềm tin, sống với nhau đẹp.